bác gái, Đông Kình đã đặt chỗ ở khách sạn, đêm nay thiết đãi bác. Vậy được, tôi lên trên nghỉ ngơi trước một lúc. Nói xong, Mạc Thanh đứng dậy lên lầu. Tô Lương Mạt biết rõ Thẩm Tâm Lê có thể ra tay với cô bất kỳ lúc nào, nếu cô không có cách nào tránh đi, sẽ không bảo đảm mạng của mình còn có thể lớn như lần trước. Tô Lương Mạt đi vào phòng bếp, nhìn thấy bảo mẫu đang bận rộn, đêm nay chúng tôi ra ngoài ăn, đúng rồi, dì gọi điện thoại cho Tâm Tỷ, cứ nói Kình Thiếu hẹn cô ta 8 giờ hơn ở khách sạn Tương Giật bàn chuyện, còn nữa, đừng nói cho cô ta biết chuyện bác gái đã trở về, chúng tôi chia ra hai căn phòng, đến lúc đó tránh cho bác gái nhìn thấy cô ta lại mất hứng. Được rồi, tôi đi gọi ngay. Bảo mẫu cũng không thấy có gì không ổn, Tô Lương Mạt ra khỏi phòng bếp, thấy Chiêm Đông Kình từ ngoài đi vào, cô vội tiến lên khoác lấy cánh tay hắn, tránh đi bóng dáng bảo mẫu đi gọi điện, lên trên nghỉ ngơi một lát đi, cách thời gian dùng bữa tối còn sớm. Lời tác giả, ngày mai đặc sắc báo trước, muốn xem đoạn Đông Kình ca ca mất một đoạn ngón tay gì đó xin mời giơ tay o o ha ha tương đương. Ta kêu gào như vậy cười trên nỗi đau của người khác, trời ạ, yêu yêu đại từ đại bi, như này là không đúng. Yêu yêu, ai ra chỉ một đốt ngón tay thôi mà có đau hay không cũng không đau trên người ta, Đông Kình ca ca, đứt ngón rồi Lương Mạt sẽ yêu con, có muốn hay không, có muốn hay không hả? Đông Kình ca ca, một tay rơi xuống, đại nam nhân cũng phải đổ máu rơi lệ, nhưng yêu yêu đại từ đại bi, nhẹ một chút được không a? Một đám độc giả, được, chúng ta thật là muốn xem Kình ca ca chảy nước mắt a, a ha ha ha. Đông Kình ca ca, nhắm mắt lại, lòng dạ phụ nữ độc. Nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất. À, cách chương.